Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, Vạn kiếm thuộc về kỷ. Kiều Sơn mộ gây nên bạo động, kéo dài dòng dã 10 ngày. Nhiệt lục soát một mực không rút lui. Mọi người gặp mặt liền muốn đàm luận cái này sự tình. Hoàng đế bộ hạ cũ mọi người đều nói là hoàng đế uy linh hiển hóa. Sợ ra đám kia trộm mộ người. Mà lúc trước trộm mộ, một nhóm hết thảy 17 người. Toàn bộ đều bị hoàng đế bộ hạ cũ mọi người tóm lấy. Mỗi người trên thân đều mang 7-8 đạo vết thương. Mà lại bọn hắn thần sắc hoảng sợ. Cầm đầu cái kia Mạnh Dực thị người. Càng là không ngừng hô to. Nói cái gì một cái gà con tại hoàng đế mộ huyệt bên trong xuất hiện. Mà còn biết cao siêu kiếm pháp. Hư hư thực thực hoàng đế đồ đệ. Mạnh Dực thị thủ lĩnh hoảng sợ nói. Thật, là thật. Lúc ấy cái kia gà con mở ra cánh. Ta mới nhìn đến. Nó hai cái dưới cánh mặt treo ít nhất mấy chục mảnh tiễn lá trúc. Những cái kia lá trúc sắc bén tựa như là kiếm đồng một dạng. Người nhìn ta trên thân những vết thương này. Người xem một chút a. Hắn kích động mà lại hoảng sợ. Trong đầu thật hiện lên hồi ức giết. Lúc ấy mọi người tránh thoát cái thứ nhất trúc kiếm. Không nghĩ tới cái kia gà con theo kiếm bay tới. Nó dưới cánh mặt tất cả đều treo lá trúc kiếm. Lít nha lít nhít. Tựa như là mưa kiếm một dạng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sẽ dùng vũ khí dị thú mẹ nó. Tối đa cũng chính là những dã thú kia nắm cái xương cốt cây gậy cái gì. Thế nhưng dùng kiếm thuật. Loại này rõ ràng nhân loại hình động tác. Cái này hắn A Mẫu không phải là nhân tộc độc quyền sao? Cái này Bảo Nhưng Mộng. Sử dụng múa kiếm. Trên diện rộng cường hóa công kích mình. Tiếp đó, tiếp phi diệp khoái đao. Mạnh Dực thị thủ lĩnh. Các ngươi hẳn là nhanh dọn dẹp một chút hoàng đế mộ phần. Bên trong đã bị dị thú gà con chiếm cứ. Thành rồi nó ổ gà. Chấm ngoặc kép. Chúng bộ hạ cũ thủ lĩnh bên trong. Có người đi lên đánh hắn một bàn tay. Bày tỏ ngươi mẹ nó trứng gà ăn nhiều đi. Thần trí không rõ. Thật xứng đáng ngươi thị tộc xưng hô gào. Mạnh Dực. Nói mơ đúng không? Mời ngươi im miệng. Ngươi đây là tại vũ nhục có hùng thị đồ đằng. Si vưu đồ đằng ngược lại là có cái chim tại bên. Trong, nhưng cũng không phải gà. Chấm ngoặc kép, ác tặc, Kiều Sơn mộ cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Xin thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hoàng đế bộ hạ cũ mọi người hiểu được cái này sự tình có chút lớn. Nhất là Mạnh Dực thị chỗ này. Hỏi một chút phía dưới mới biết được. Hắn thế mà còn cùng đã chạy đường đến phía Tây Đế Hồng bọn hắn có quan hệ. Cái này hơi rắc rối rồi. Chư bộ hạ cũ lão các thủ lĩnh. Vốn đang hợp lại. Đám người này đã nghiêm trọng vũ nhục đến rồi hoàng đế. Dứt khoát trực tiếp cho đám này trộm mộ chôn sống được rồi. Không nghĩ tới thế mà còn cùng Đế Hồng có dính dấp. Cái này có rồi vấn đề. Bọn hắn ngừng lại thời gian không dám lãnh đạm. Dùng 2 năm trước truyền tới màn thầu lấp bọn hắn tát vào mồm. Cho nên bọn họ vội vàng đem đám người này tạm giam lên. Mà còn lập tức phái người đi đào đường báo tin. Bày tỏ Đế Hồng hiện tại lại bắt đầu trị sự. Cũng không xa. Hướng Tây Nam đi thẳng. Liền vượt một cái tỉnh. Vượt qua Đại Hà sau đó lại không có bệnh chạy 2 bước. Liền đến đào đường. Bởi vì lần này chạy coi như gấp. Cho nên mới trở về chung vào một chỗ nhiều nhất nửa tháng. Đi lời nói lấy cái niên đại này mọi người cước trình. Tăng thêm còn có cường đại chiến sĩ thể lực. Người bình thường phải hao phí đại khái chừng 5 ngày. Mà đám này thủ lĩnh đại khái hơn 2 ngày là đến. Cho tới cái kia 17 cái rác rưởi lão vì sao chạy như thế thời gian dài mới đến Kiều Sơn mở đào. Tự nhiên là bởi vì tại Côn Ngô Khâu tiêu hao quá nhiều thể lực duyên cớ. Đào hang tiêu hao thể lực là 10 phần to lớn. Chớ đừng nói chi là bọn hắn quả thực là đang đập sắt. Giữa đường, Mạnh Dực thị thủ lĩnh đem màn thầu phun. Tiếp đó la to, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cái kia mộ phần bên trong thật có gà. Bộ hạ cũ mọi người. Ngươi A Mẫu không sai biệt lắm đến. Im miệng, ngoặc kép, lập tức một trận đấm đá. Đợi đến 17 cái rác rưởi lão trộm mộ sự tình. bị vài cái thủ lĩnh đưa đến đào đường thời điểm. Trọng Hoa nghe nói cái này sự tình, lập tức giật nảy cả mình, coi là đám người này đang làm cái gì đặc thù tế tự. Cho nên ngay từ đầu nghĩ là cái này sao có thể. Nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến Hồng Châu hai cái gà con. Hắn lập tức liền ý thức được vấn đề này tính nghiêm trọng. Không phải là cùng cô Tiêu Tiêu cùng loại kim ô. Mặc dù không biết tại sao lại xuất hiện ở hoàng đế mộ phần bên trong. Thế nhưng Trọng Hoa hiểu được. Lần này nếu như sự tình là thật. Như thế đúng là tất yếu thu đồng thời mộ phần mở dương tần số nhìn. Đào đường rất nhanh thành lập tổ điều tra. Trọng Hoa như thế một suy nghĩ. Vừa vặn hiện tại đến rồi quan giám khảo thành viên thời điểm. Liền mượn lý do này. Đang điều tra Kiều Sơn hoàng đế mộ phần thời điểm. Cũng thuận tiện khảo hạch một cái chư vị hoàng đế bộ hạ cũ các thủ lĩnh công tác thành tích. Nhưng muốn đến có thể có chút lười nhác. Cuối cùng trộm mộ đều đào được mộ huyệt bên trong. Bọn hắn thế mà đều không biết. Trọng Hoa rất nhanh triệu kiến những cái kia còn chưa đi hoàng đế bộ hạ cũ thủ lĩnh. Mà còn lời nói thấm thía đối bọn hắn khuyên bảo. Phải tăng cường an toàn tuần sát. Cuối cùng các ngươi như thế lớn nhất cái phiến khu. Trông thấy người xa lạ nhất định phải nhớ rõ hỏi dò một cái. Phải cẩn thận đủ loại phần tử ngoài vòng luật pháp. Ta tin tưởng thiên hạ dân chúng cũng sẽ không làm những này ác liệt sự tình. Đào móc người ta tiên tổ nghĩa địa. Đây là 10 phần đáng hận cùng với đáng xấu hổ sự tình. Là muốn cùng loại người này không chết không thôi. Thế nhưng lần này bởi vì Kiêu Sơn hoàng đế mộ. Bên trong. Thế mà xuất hiện chiếm giữ mộ huyệt là gia dị thú. Nhất định phải tiến đến điều tra. Cho nên tạm thời lưu lại mấy người này tính mệnh. Các loại đến năm mùa xuân thời điểm. Dựa theo đào đường bên trong pháp luật tiến hành trừng trị. Lần này đúng lúc là lần thứ nhất 3 năm tuần tra khảo. 3 năm trước đây ta đã đem khảo hạch sự tình chuyển cáo các ngươi. Các ngươi nên đối trị hạ dân chúng tiến hành thật tốt quản lý. Mấy cái kia thủ lĩnh vội vàng đáp lại, bày tỏ bọn hắn 3 năm này đến nay, kiên trì đào đường tinh thần, tuân theo nhiếp chính sở định xuống điều lệ chế độ đến làm việc. Liền nhớ kỹ đi qua hoàng đế vô vi mà trị cử động, cùng dân chúng sinh lợi, bất quá nhiều can thiệp, cái định ra đại khái con đường phát triển. Hôm nay rất nhiều bộ hạ cũ ở gia hương, dần dần có hưng thịnh dáng vẻ. Mấy cái này thủ lĩnh vẫn không quên tăng thêm một câu. Bày tỏ chính là bởi vì bọn hắn vô vi mà trị. Cho nên mới bị những này trộm mộ cho chui vào chỗ trống. Cái nghề nghiệp này cũng là lần thứ nhất gặp. Đề nghị lần này sau đó. Muốn viết tại Trung Nguyên luật pháp bên trong. Dạng này bọn hắn về sau bắt được loại người này có thể dựa theo luật pháp đến thực hành xử phạt. Trọng Hoa đối bọn hắn thái độ vẫn là rất hài lòng. Khuyên bảo xong mấy cái này báo tin thủ lĩnh sau đó. Trọng Hoa liền đánh giá cái kia 17 cái rác rưởi lão. Có chút đau đầu bày tỏ. Hiện tại đế hồng thị tạc tâm bất tử. Còn muốn lấy ngóc đầu trở lại. Thế nhưng trọng điểm là. Tử lão đầu này hiện tại không làm dương gian sự rồi. Đổi làm âm gian sự rồi. Trọng Hoa đi gặp một cái kia mạnh dược thị thủ lĩnh. Cảm giác hắn có chút quen mặt. Nhìn hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không phải mấy năm trước, mong muốn đáp ta xe cái kia đại ca sao? Mạnh dược thị thủ lĩnh, ngoặc kép, chưa từng nghĩ nhiếp chính còn nhớ rõ việc này. Hổ thẹn, Trọng Hoa cười cười, không nghĩ tới từ biệt mấy năm, cảnh còn người mất, năm đó ta không có cho ngươi lên xe. Chẳng lẽ chính là cho ngươi ruồng bỏ Trung Nguyên đầu nhập vào đế hồng nguyên nhân sao? Hắn liền trêu đùa một câu, lần sau đón xe thời điểm, nhớ rõ không được đột nhiên nhảy ra la to, tài xế sẽ biết sợ, nhớ rõ cẩn thận một chút, vẫy tay là được. Mạnh dực thủ lĩnh lập tức xấu hổ vô cùng, mà Trọng Hoa lúc này mới chậm rãi nói một chút đi, chúng ta cũng coi là có duyên gặp mặt một lần, từ đế hồng tại sao muốn phái ngươi trộm mộ, mãi cho đến cái kia kỳ quái gà con. Người cũng giảng một chút, ta chuyển cái ghế tới, gọi chút rượu món ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trung Nguyên đại khái bỏ ra 2 ngày thời gian để chuẩn bị. Đoạn này thời gian, Trọng Hoa cũng từ Mạnh Dực thị thủ lĩnh trong miệng. Nghe xong toàn bộ sự tình đại khái quá trình, hắn lập tức 10 phần cảm khái. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới, chúng ta Bách Quỹ đại nhân thế mà cũng là sơ sót. Cho Đế Hồng nhặt được luyện khuôn đồng cũ. Nhà các ngươi đại vu sư. Hắn không làm Trung Nguyên phụ đế sau đó. Đổi nghề khắp nơi nhặt đồ vật sao. Trọng Hoa thăm dò Đế Hồng hiện tại tâm tư. Cái này gia hỏa đã hoàn toàn đốt sáng lên đồng thiếc khoa kỹ. Thế nhưng còn không có tiến nhập chân chính đại quy mô sản xuất đồ đồng thời đại. Cho nên hắn liền tập trung tinh thần khắp nơi loạn lắc. Điên cuồng nhặt đồ bỏ đi víu khoa kỹ. Khắp nơi phát động cướp đoạt chiến. Không quan tâm những cái kia khoa kỹ chút có tác dụng hay không. Toàn bộ đều lấy về nghiên cứu một chút. Lão nhân này là ý định đại quy mô dã luyện đồ đồng. Quy mô nhỏ thử dã luyện thiết khí. Tiếp đó phân phối trang bị đến hắn trong đại quân. Lại một đợt đánh trở về. Đào mộ cũng là rất trọng yếu một cái phân đoạn A. Thế nhưng hắn thật sự cho rằng mấy trăm năm trước sẽ có cái gì so hiện đại luyện tạo kỹ thuật còn. Mạnh mẽ vũ khí khoa kỹ. Trọng Hoa bật cười. Đi qua đúng là có như thế một hai cái bộ lạc. Nhưng giống như là búa liền thị loại kia bộ tộc. Cũng sớm liền diệt vong. Cao kỹ thuật mới tại cái này thời đại liền không có kỹ thuật độc quyền bảo hộ. Khi tượng tương tự búa liền thị loại này có được kỹ thuật bộ lạc. Nhưng bản thân liền tạm thời không có cường đại võ lực. Tại đối mặt cái khác mạnh mẽ đại bộ tộc cướp đoạt thời. Vì vậy tỷ lệ lớn sẽ phát sinh như sau tràng cảnh. Nào đó cường đại bộ lạc. Nghe nói các ngươi tạo ra được thiết khí. Nào đó tiểu bộ lạc. Đúng a các ngươi muốn mua sao? Nào đó cường đại bộ lạc. Đến từ kẻ cướp đoạt nhìn chăm chú. Nào đó tiểu bộ lạc. Cảnh giác. Ngươi. Ngươi đại khái sẽ mua. Trọng Hoa mời chào Mạnh Dực thị thủ lĩnh. Bày tỏ lần này ngươi giúp ta một việc. Ngươi những cái kia rác rưởi lão đồng bạn. Tốt nhất là từ bỏ. Thế nhưng ngươi ta là có thể bảo vệ đến. Hiện tại tạm thời không có nhằm vào trộm mộ luật pháp. Cho nên ngươi có thể chui vào cái này chỗ trống. Lập công chuộc tội. Ta ý định phái ngươi trở lại Đế Hồng bộ tộc. Cho chúng ta truyền lại Tây Đại Hoang tình báo. Nên như thế chúng ta không có cách nào phân biệt rõ ngươi lời nói thật giả. Thế nhưng ta biết. Ngươi nhất định tâm hệ ngươi tộc nhân. Nếu như ngươi thực tình nguyện ý Trọng Hoa trở lại Trung Nguyên. Ta lấy nhiếp chính danh nghĩa hướng ngươi hứa hẹn. Mạnh Dực thị đi qua cùng Cao Dương thị đấu tranh. Sẽ tại một thế này triệt để lắng lại. Khi Đế Hồng bị kích phá sau đó. Ta cầm cho ngươi chư hầu vị trí. Cũng cho các ngươi một mảnh phì nhiêu đất đai. Cho các ngươi khai quốc truyền thế quyền lợi. Các ngươi là hắn mời chào trở về. Bản thân là đã từng phản bội Trung Nguyên bộ tộc. Hắn dùng cái này là điểm vào. Để cho các ngươi cho hắn bán mạng. Nhưng cuối cùng nói không chừng muốn trừ hết các ngươi để phòng ngừa hậu hoạn. Để cho ta đoán xem. Hắn khẳng định hứa hẹn ngươi xưng là đế quyền lợi sao. Trọng Hoa cười lấy đối diện biến sắc Huyễn Mạnh Dực thị thủ lĩnh phân tích lợi hại. Bày tỏ Đế Hồng cho ngươi cái này đế. Không nhất định thật có thể cho đến trên đầu ngươi. Cho dù có thể cho đến. Vậy ít nhất cũng phải đợi đến hắn đem đồ đồng thiết khí rèn đúc tốt a. Nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút. Đế Hồng nhặt là trong chúng ta nguyên tái thừa tướng. Sở ý một chút vứt bỏ không được kỹ thuật. Hắn còn như nhặt được trí bảo. Động động đầu óc ngươi suy nghĩ một chút. Vì cái gì tái thừa tướng sẽ vứt bỏ cái này khoa kỹ chút. Mạnh Dực thị thủ lĩnh lập tức giật mình. Theo sau sắc mặt đại biến. Trung Nguyên hẳn là sớm đã chướng mắt những này kỹ thuật. Nói rõ. Chấm ngoặc kép. Trọng Hoa cao thâm mặt chắc cười một tiếng. Ngược lại gặp phải người. Mong muốn bộ hắn lời nói thời điểm. Mà ngươi không biết nên nói thế nào thời điểm. Liền cao thâm mặt chắc cười một tiếng. Đối phương sẽ tự mình não bổ. Đem ngươi không biết đồ vật tất cả đều nói với ngươi ra tới. Mạnh Dực thủ lĩnh lập tức bái phục. Bày tỏ đi theo Đế Hồng không có tiền đồ a. Trọng Hoa cũng lập tức bày tỏ. Hôm nay thu phục ái tướng. Cầm dẫn làm trọng thần a. Ngươi vứt bỏ Đế Hồng đi theo ta a thuấn. Thật sự là cử chỉ sáng suốt. Ngươi chọn đúng, nhân phẩm ta là đáng tin cậy, nhận biết chúng ta đều biết, Năm đó ta tại Thọ Khâu buôn bán thời điểm, cho người khác bán hàng. Xưa nay không thiếu cân thiếu hai, là làm bây giờ Thiên Đế cùng Tứ Nhạc đều chút quá mức. Tán thành qua thành tín thương gia. Cái này sau đó, Trọng Hoa lập tức cùng điều tra tổ nhân khởi hành. Đi đến Kiều Sơn Hoàng đế mộ phần. 6 ngày bán sau đó, mọi người đã tới Kiều Sơn. Mà ngay tại chỗ, Trung Nguyên tổ điều tra mọi người phát hiện. Nơi này dân chúng thế mà đã tự phát xuất hiện tế tự cái này gà con hành vi. Chúng ta đều thấy được. Những này trộm mộ thật không có nói sai. Bên trong thật có một cái dữ dằn gà con. Hơn nữa còn rất lợi hại. Một cái nơi đó đồng hương. Nói cho Trung Nguyên các đại nhân vật. Bày tỏ lúc trước bọn hắn hoài nghi cái kia 10 cái trộm mộ nói lời bịa đặt. Vì vậy liền thành đoàn đi. Không nghĩ tới kém chút bị cái kia gà con đánh tới đoàn diệt. Chưa thấy qua loại dị thú này. Lợi hại vô cùng. Các ngươi những đại nhân vật này hẳn là nhận biết sao. Trung Nguyên rất nhiều đại nhân vật đều nở nụ cười. Chúng ta nhiều lần đời công hầu. Há lại biết thôn dã thớt gà. Không nhận biết. Trước mặt mọi người nhiều điều tra tổ nhân thành viên. Đi Kiều Sơn mộ phần. Cũng từ cái hang lớn kia đi xuống. Thẳng đến mộ huyệt thời điểm. Một chùm u ám ánh lửa. Lại lần nữa tại cái này trong mộ thất bắt đầu cháy rừng rực. Trong bóng tối. Cái kia xích hắc lông vũ gà con. Hai cái nho nhỏ con mắt tựa như là cái gì viễn cổ hồng hoang như cự thú đáng sợ. Tựa hồ đối với Trọng Hoa bọn hắn cái này nhóm thứ hai kẻ xông vào. Bất mãn hết sức, bốn phương tám hướng những cái kia gì xét đồng sắt tàn kiếm. Bắt đầu ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời, để cho Trung Nguyên các đại nhân vật hít một hơi lãnh khí. Đây cũng không phải là dị thú chiêu A. Cái này giống như là luyện khí sĩ chiêu số. Không tốt, lần này Phương Hồi mấy người bọn hắn đại luyện khí sĩ đều không đến. Chúng ta cũng không tinh thông loại này luyện khí chi thuật. Một cái gà con làm sao lại biết luyện khí? Chấm ngoặc kép, ngay tại Trung Nguyên mọi người chuẩn bị động thủ thời điểm. Trọng Hoa đột nhiên khoát tay chặn lại, mà còn bày tỏ, ta sớm liền muốn cùng những này kim ô qua tay. Chỉ là Hồng Châu cái kia hai cái quá khả ái. Không đành lòng tỉ thí. Hôm nay vừa vặn nắm cái này ra hỏa luyện tập một chút chính mình lôi pháp. Điện quang nhất thời. Trọng Hoa trong tay nổ lên phích lịch. Lập tức toàn bộ mộ huyệt đều tại nhẹ nhàng chấn động. Mà cái kia gà con rõ ràng lấy làm kinh hãi. Tiếp đó điểm một cái chính mình cái đầu nhỏ. Có chút đồ vật. Nơi này là hoàng đế an giấc nghìn thu chi địa. Không là ngươi cư trú chỗ. Nhanh chóng từ nơi này rời đi. Không thì buổi tối hôm nay chúng ta liền muốn gà nướng ăn. Trọng Hoa tiên lễ hậu binh. Đầu tiên phát ra công kích tuyên ngôn. Nhưng còn không có tiến hành công kích. Chỉ là vào lúc này. Toàn bộ trong huyệt mộ. Những cái kia tàn kiếm tất cả đều vụt lên từ mặt đất. Nương theo lấy cổ lão mà đục ngầu rung động thanh âm. Những này đi qua tàn phá chi kiếm. Bắt đầu ở trong huyệt mộ du đãng. Mà cái kia gà con mở ra hai cái cánh. Cánh lông vũ phía dưới tất cả đều treo đầy lay động lá trúc kiếm. Những cái kia trong huyệt mộ tàn kiếm. Tại lúc này, toàn bộ đem mũi kiếm chỉ hướng Trọng Hoa. Kỳ, cái này tiểu xích ô mang theo đầy ngập lửa giận. Cùng với bị người khác xem nhẹ phẫn nộ. Một ngày này, số 3 cô, thẳng vào lục địa thần kê chi cảnh. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.